Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thần tính lan tràn. Microbe đại lục bên trên xưa nay không khuyết thiếu rồng. Loại này bị rất nhiều thế giới gọi là cường đại nhất chủng tộc, sinh vật. Một loại nào đó trên ý nghĩa, danh xưng như thế này không sai. Nhìn cả đa nguyên vũ trụ, bài trừ gạt bỏ đi những cái kia trăm ngàn cái thế giới bên trong chỉ có một hai cái tộc nhân đặc thù giống loài, rồng tuyệt đối coi là cường đại nhất một nhóm kia sinh vật. Bọn chúng có to lớn mà kiên cố thân thể, cao cấp trí năng, cực mạnh pháp thuật thiên phú và trời sinh phi hành năng lực. Một đầu trưởng thành cự long đối với không có siêu phàm lực lượng phổ thông chủng tộc mà nói chính là cơn ác mộng hóa thân. Lực lượng người phát ngôn, rồng chủng loại có rất nhiều: phi long, địa hành long, thú vật rồng, tinh giới long, nguyên giới long. Trong đó yếu nhất cùng mạnh nhất ở giữa chênh lệch tương đương với ruồi nhặng cùng bất tử điểu, nhưng liền xem như yếu nhất tạp huyết á long cùng địa hành long cũng có được một loại dã thú không cách nào so sánh nhục thể năng lực. Mà cường đại nhất dùng quá cự long thậm chí có thể tại đa nguyên trong vũ trụ tự do bay lượn. Bọn chúng tự thân tồn tại liền có thể so sánh một chủng tộc cùng văn minh. Ngũ sắc cự long xa xa không có đạt tới tình trạng kia. Ở trên bầu trời phi hành thời điểm, làm lòng Sukla có chút tiếc nuối nghĩ đến còn thiếu rất nhiều. Cực ý lăn lòng Sukla trên tầng mây bay thật nhanh, nguyệt quang chiếu sáng nó phần lưng vảy màu xanh lam, mà lôi điện tại nó bên cạnh người vờn quanh, khuấy động cuồng phong nghe theo ma pháp hiệu lệnh, làm cự long to lớn thân thể gia tốc. Vẻn vẹn là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nó cũng đã đi về phía trước vài dặm, cảm thụ được sau lưng mình lôi kéo mà ra dài răng rạc chân không quỹ tích. Làm lòng cảm giác mình lúc này không gì sánh được cường đại. Cho dù là một tòa sơn phong ngăn ở nó trước mắt, cũng biết bị nó dễ như trở bàn tay đụng nát, nhưng là còn chưa đủ. Hoặc là nói, kém xa, giữa không trung, Sukla bất thình lình thở dài một hơi. Nó không biết nghĩ tới điều gì. Nguyên bản tập trung long đồng tức khắc tan tác ra. Tốc độ phi hành cũng không khỏi đến chậm lại. Ba vị truyền kỳ long vương trăm năm qua kế hoạch bị một cái già nua nhân loại thánh trước người kéo. Lấy hai vị tạm thời minh hữu chính diện đánh tan. Nhìn như có thể quét sạch toàn bộ đại lục cuồng long quân thế bị một đám hô to vương quốc vạn tuế quân nhân ngăn tại viễn nam biên cương sơn mạch cùng rừng cây. Vô số hỗn huyết ma long tại thâm uyên bị mạc danh kỳ diệu thời không phong bạo dày vò nguyên khí, tổn hao nhiều, mà làm long chính Sukla cũng đã trở thành một vị nhân loại chiến sĩ tù binh. Cự long là rất cường đại. Cường đại nhục thể cùng toàn dân cao cấp ma pháp thiên phú. Sinh vật như vậy thậm chí đã có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn chúng không ai địch nổi. Bởi vì đủ loại nhân tố, luôn luôn có một ít chủng tộc hoặc là nhân vật có thể áp chế những này cự thú, làm chúng nó đủ loại mưu đồ chiết kích trầm xa. Liền giống với Mikelop đại lục bên trên này nhóm hai cước đứng thẳng hung bạo viên. Liền giống với nó tiếp đi xuống muốn đi gặp nam nhân kia. Làm lòng đã có thể trông thấy cách đó không xa Moldavia chủ thành mơ hồ cảnh tượng. Trong thành thị bởi vì đám mạo hiểm giả quan hệ đến nay đèn đuốc sáng trưng. Sukla nhìn xuống đại địa, nó bắt đầu chậm chậm bày ra hai cánh. Sử dụng ma pháp khống chế khí lưu giảm tốc, chuẩn bị đi chủ thành bên cạnh lên xuống chẳng hạ xuống kể từ phi thuyền bắt đầu thông dụng sau đó. Cự long cũng tập quán đi kia phiến trống trải rắn chắc địa phương hạ xuống. Dù sao không có người ưa thích không cẩn thận liền đáp xuống một mảnh bùn nhão trên mặt đất cảm giác. Nhưng Sukla giảm tốc tới phân nửa, nó liền nhạy cảm phát giác được. Chính mình muốn đi gặp nam nhân kia giờ đây ngay tại cách đó không xa thành thị vùng ngoại ô Lam. Long không thể không lập tức thay đổi phương hướng, chiều lấy kia một mảnh khu vực hạ xuống. Thế là liền có thể trông thấy một đầu lam sắc cự long cầm khỏa lấy cuồng phong từ cao không hạ xuống. Đang giảm xuống đồng thời, nó quanh thân bốc lên liên tiếp ma lực quang huy, mà đợi đến Sukla vững vàng đứng tại đại địa phía trên một khắc này, hắn đã biến thành một cái sắc mặt hơi có chút tái nhợt tinh linh thanh niên. Này tinh linh thanh niên bước nhanh chiều lấy Joshua và Atanis vị trí chỗ đi đến. Sau đó tại thích hợp khoảng cách dừng bước lại, quỳ một chân trên đất, cung kính bái kiến chính mình cái này tù binh trên danh nghĩa chủ nhân. Cái gọi là nhân loại biến thân thuật, kỳ thật chính là tạo nên ra một cái hình người thân thể. Sau đó đem hắn cất đặt tại một cái đặc thù á không gian bên trong, mà người sử dụng ý chí có thể tự do tại hai cái thân thể ở giữa chuyển đổi. Lúc cần phải liền đem một cái thân thể theo á không gian phía trong lấy ra, lại đem một cái khác bỏ vào. Đây cũng là vì cái gì cự long thụ thương sau biến thành hình người, hay là theo hình người biến trở về long thân về sau, không tốt tình trạng liền có thể được cực lớn làm dịu nguyên nhân. Đại nhân, Lam Long cung kính nói đến, đi qua thời gian dài khảo tra cùng linh hồn lục soát, ta đã theo kia hai đầu thăm dò lãnh địa hình người ngũ sắc cự long trong miệng đạt được cùng chúng nó tương quan tình báo. Dứt lời, Sukla nhìn đứng tại Joshua bên cạnh người Atanis một chút, sau đó cúi đầu xuống, không có nói tiếp. Nói đi, Atanis đại giáo chủ cũng hẳn là biết chuyện này. Hắn cũng là ta lãnh địa một phần tử, nên biết chuyện này. Joshua nhìn ra hình người Lam Long trần chờ, liền phất tay ra hiệu nói. Bất quá Sukla, sau chuyện này đã qua hơn nửa năm, làm sao hiện tại mới hỏi ra tới? Chiến sĩ giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Lam Long cũng không thể xem như không quan trọng. Hắn lập tức muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị chiến sĩ đánh gãy. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì, ngươi nói đi. Thật sự là ngoài dự liệu, tha thứ. Nửa quỳ trên mặt đất, Sukla dưới đáy lòng cười khổ nói. Chuyện này ban đầu còn muốn trở lại hơn nửa năm trước. Joshua mang theo thủ hạ một đám kỵ sĩ đoàn và một đoàn lẫm đông bảo học viện học lúc còn sống hướng thần ếch mê vụ tiến hành thí luyện bắt đầu nói lên. Tình huống cụ thể không cần nói chuyện nhiều. Nói tóm lại, chính là Sukla tại tuần sát thần ếch mê vụ xung quanh, cam đoan đang tiến hành thí luyện kia một bầy kỵ sĩ cùng an toàn của học sinh thời điểm, phát hiện hai đầu đang âm thầm thăm dò hình người ngũ sắc cự long. Khi đó, Joshua đã thâm nhập vào thần ếch mê vụ bên trong. Lam Long vì để tránh cho ngoài ý muốn, liền dứt khoát đem kia hai đầu hình người cự long bắt trở về lẫm đông bảo, từ một đám đạo sư trông coi. Mà chiến sĩ tại sau khi trở về cũng biết điểm này. Hắn hạ lệnh, muốn biết này hai đầu rồng là thế nào theo ngũ sắc cự long nơi tụ tập một đường đến đây bắc địa. Cũng muốn biết giờ đây ngũ sắc cự long tình huống đến tột cùng thế nào. Lẫm đông bảo một đám pháp sư bên trong tịnh không có am hiểu khảo tra nhân tài, cũng không có mấy cái là tinh thông long ngữ. Mà tinh thông long ngữ vị kia hiện tại ngay tại chiếu cố mười mấy đầu bạch long ấu long, bận tối mày tối mặt, cho nên chỉ có thể từ cùng là tù binh Lam Long tiến hành. Mà bởi vì hoảng sợ, cũng bởi vì một loại nào đó nói không hiểu cảm tình, Sukla dứt khoát thống khoái đáp ứng yêu cầu này. Mà bây giờ hắn đã hỏi hắn muốn tin tức, cho nên Lam Long vội vàng chạy đến, muốn mau sớm cáo chi chiến sĩ những này trọng yếu thông tin. Ngũ sắc cự long đã tập thể vào ở Thâm Uyên, chuyện này ta mới vừa từ bên kia đầu kia ác ma miệng bên trong biết được. Trầm mặc nghe lấy Sukla báo cáo, chiến sĩ nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết bọn chúng là tại Thâm Uyên đế 162 tầng. Ngươi tiếp tục. Mà Sukla dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên cạnh đã triệt để dập tắt lúc này liền phảng phất một đại đoàn bùn nhão một loại bầy trên mặt đất viêm ma. Cẩn thận nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó tiếp tục chăm chú tự thuật chính mình biết hết thảy. Atanis đại giáo chủ toàn bộ hành trình đều trầm mặc không tiếng. So sánh với Lam Long nói tới các loại tình báo, hắn tựa hồ càng thêm để ý chiến sĩ lúc này cảm xúc. Quả là thế, muốn cướp đoạt thần ách mê vụ sao? Bọn chúng thành công không được, trừ phi Long thần, không phải vậy không có thần minh chọn tinh giới Long xem như chính mình người thừa kế. Mấy phút, đồng hồ, theo Lam Long đại khái tự thuật kết thúc, Joshua khẽ gật đầu nói. Hai con mắt của hắn trông được không ra bất kỳ cảm xúc. Giống như ta nghĩ, cùng ngũ sắc cự long giao dịch thâm uyên lĩnh chủ chính là tầng thứ 6 tan biển hỏa ngục vị kia ma. Vương, dùng một bộ phận ma huyết cự long nhất định phải gia nhập nó đại quân làm quan trọng cầu. Trợ giúp ngũ sắc cự long tại Microp đại lục khuấy động hỗn loạn. Còn vì bọn chúng cung cấp một cái vô chủ thâm uyên xem như nơi ở. 162 tầng, chưa từng nghe qua nơi hẻo lánh. Cái khác hai đầu ngũ sắc Long Vương vẫn không có trở về. Nhìn lại ta cùng Igor đoán không đúng. Bọn chúng hẳn là thật mất tích, mà không phải lưu tại thâm uyên hoặc là thế giới cái góc nào xem như hậu bị. Có thể cáo chi thất thần giáo hội, để bọn hắn sơ qua giảm bớt một ít đề phòng. Nhưng nhất lệnh ta ngoài ý muốn bên ngoài chính là... Phần này bảng danh sách ngươi là thế nào để bọn chúng nói ra cái khác biến ảo thành hình người cử? Long tư liệu, loại này mã hóa tin tức theo lý mà nói liền xem như linh hồn lục soát cũng lục soát không ra đến. Nhiều nhất để bọn chúng biến thành ngu ngốc. Nói đến đây, do hơ thanh âm rốt cục mang tới một tia nghi hoặc bởi vì lực lượng của ngài, đại nhân, những tin tức này đều là chính bọn hắn nói. Mà Sukla cung kính nói đến, trên thực tế, ngoại trừ lần thứ nhất vì xác định bọn hắn có hay không nói láo. Ta dùng một chút linh hồn pháp thuật bên ngoài, lúc khác đều không dùng tại chuyển ra ngài tên tuổi, uy hiếp bọn hắn hào hào suy nghĩ tương lai mình, tịnh dẫn bọn hắn đi chủ cửa thành, long thủ di hài, đi lòng vòng về sau. Này hai đầu cự long liền dứt khoát lưu loát toàn bộ chiêu đãi. Nửa năm qua này thời gian, ngoại trừ vì bọn họ giải trừ linh hồn mã hóa bên ngoài. Ta vẫn luôn đang lợi dụng hai người bọn họ cùng ngũ sắc long tộc ở giữa liên hệ. Muốn thu hoạch càng nhiều tin tức, làm được rất không tệ. Giúp ta thậm chí có một số không hiểu ngươi vì cái gì cố gắng như vậy. Joshua nhăn nhăn mi đầu. Nhìn không ra hắn là bởi vì tên tuổi của mình lại có như thế đại uy lực mà hoang mang, hay là bởi vì có quan hệ với ngũ sắc cự long tin tức phi thường trọng yếu mà theo bản năng nghiêm túc. Chiến sĩ bình tĩnh nói đến, cuối cùng ngươi hay là của ta tù binh, ngũ sắc long tộc cũng là ngươi đồng tộc, ngươi vì sao lại nhiệt tâm như vậy trợ giúp ta đi đối phó ngươi đồng tộc? Bởi vì rất nhiều nguyên nhân ngũ sắc long tộc đã nhận định ta là phản đồ. Mà bây giờ toàn thế giới đều tại đề phòng cự long. Ta ngoại trừ nơi đây áp căn không chỗ có thể đi. Không đợi Sukla đem trong bụng lời nói ấp ủ hoàn tất. Joshua liền vung tay lên. Không có vấn đề nói. Suy nghĩ kỹ một chút. Người thật sự chưa từng giết người. Như vậy Sukla... Bởi vì cố gắng của ngươi, từ giờ trở đi ngươi không phải là ta tù binh, ngươi tự do, nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục làm ta công việc, buổi sáng ngày mai đi Lẫm Đông Bảo Học Viện báo cáo chuẩn bị, ngươi sẽ có được phù hợp ngươi thân phân địa vị lương bổng. Nếu không nghĩ, hiện tại liền có thể rời đi. Nói xong, hắn liền quay đầu, đối bên cạnh người Atanis đại giáo chủ nói. Sáng mai, ta liền đi tìm như cha Damus đại sự hỏi thăm thời không tọa độ. Nếu xác định một cái nào đó phù hợp, như vậy lãnh địa liền lại muốn giao cho ngươi cùng số 3 trông giữ. Phải làm, lão giáo chủ chỉnh, trọng nhẹ gật đầu, ta lĩnh chủ đại nhân. Sau đó, chiến sĩ liền không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ Lam Long. Cứ như vậy trực tiếp bay lên bầu trời, chiều lấy Moldavia chủ thành bay đi, mà hình người Lam Long vẫn như cũ duy trì lấy nửa quỳ tư thái. Làm pháp tinh linh thanh niên thật lâu không có đứng lên. Đột nhiên xuất hiện tin tức tốt làm hắn trong lòng tràn đầy trùng hoạch tự do khuấy động cùng một loại không hiểu hoang đường. Hắn làm sao lại làm như thế? Vì cái gì? Lam Long Supla khó có thể lý giải được. Trên thế giới này luôn luôn có một ít nhân vật, lực lượng so trời sinh siêu phàm cự long còn cường đại hơn. Tâm tư so không thể nắm lấy cự long còn khó có thể suy nghĩ. Chính mình trên danh nghĩa chủ nhân không? Bây giờ không phải là chính mình vị lãnh chúa này tại ngoại giới có rất nhiều nghe đồn. Cho dù là cự long cũng có chỗ nghe thấy. Tất cả mọi người nói, cái này đến từ Bắc Địa chiến sĩ là như thế không sợ sinh tử. Quá trình chiến đấu tràn đầy làm cho người e ngại hung tàn cùng cuồng bạo. Đối với vị này tân tấn truyền kỳ chiến sĩ, tất cả mọi người ấn tượng đều không khác mấy. Hắn nghiêm túc, trầm mặc, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình cùng tuyệt không rộng lượng. Hắn đơn giản không giống như là một cái nhân loại, mà giống như là một cái hình người máy móc chiến đấu. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Tại cùng vị này ngoại giới nghe đồn, sắp thành là nhân hình Thâm Uyên Ma Vương chiến sĩ cùng nhau cộng sự thời gian một năm bên trong. Lam Long khiếp sợ phát hiện, chính mình vị lãnh chúa này cũng không tàn bạo, cũng không lãnh khốc, cũng không vô tình, đồng thời cũng biết rộng lượng, cùng ngoại giới tất cả mọi người suy nghĩ cũng không giống nhau. Joshua Van Radcliffe chỉ say mê ở chiến đấu. Vâng, thật sự là hắn không giống như là người. Lam Long chậm rãi đứng lên, hắn trầm mặc quét ra trên đầu gối bùn đất, ngẩng đầu nhìn về phía Joshua rời đi phương hướng. Supla nhớ lại chiến sĩ nói với hắn, ngươi tự do, lúc kia bình tĩnh tới đạm mạc khẩu khí cùng ánh mắt, không có chiến đấu, không có địch nhân lúc, không cùng hắn bằng hữu, không cùng hắn đám vũ khí cùng một chỗ lúc. Nam nhân kia mắt thần nhất thẳng đều là như thế này. Bình tĩnh, đạm mạc, không có chút nào cảm xúc ở trong đó. Phảng phất ẩn chứa hết thảy, lại phảng phất một mảnh hư không. Ánh mắt như vậy, đơn giản, tựa như là những cái kia đứng ở đám mây phía trên cao thiên. Từ vô cương thiên giới rủ xuống ánh mắt, nhìn xuống đại địa dãy núi cùng chúng sinh tồn tại bọn họ đồng dạng. Vừa rồi, hắn bên người còn có Atanis đại giáo chủ người quen này. Supla nghĩ như vậy tới. Hắn không khỏi nghĩ như vậy tới nếu như Joshua bên cạnh người không có bất kỳ người nào. Nếu như hắn trên thế giới này không có bất kỳ cái gì bằng hữu, không có bất kỳ cái gì thân nhân, không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý tồn tại. Như vậy mắt của hắn thần hội thế nào? Lam Long không có tiếp tục suy nghĩ, hắn đối một bên đại giáo chủ cáo từ về sau, liền như nhau dâng lên, hóa thành cự long thân thể, chiều lấy Lẫm Đông Bảo học viện phương hướng bay đi, mà đợi đến Joshua cùng Lam Long đều rời đi về sau. Cô đơn một người đứng tại ngoại ô bên trong vùng bình nguyên lão giáo chủ trầm tư rất lâu, chờ tinh quang bắt đầu tiêu tán. Chân trời có tảng sáng chi quang dâng lên lúc, phảng phất pho tượng một loại đứng tại chỗ Atanis mới toàn thân khẽ run lên. Sau đó thở dài, lão giáo chủ quay người, nhìn về phía phương nam, nhìn về phía Moldavia chủ thành vị trí. Hắn nhìn về phía thất thần giáo hội Viễn Hải Thánh Sơn vị trí. Hai mắt bên trong có một tia màu bạc thánh quang ngay tại lấp lóe. Giáo hoàng miện hạ, ngài nói không sai, hắn nhẹ giọng nói một mình, dùng một tia ẩn chứa sầu lo khẩu khí lẩm bẩm nói. Ngoại trừ thăm dò cùng chiến đấu bên ngoài, đối những chuyện khác bắt đầu có một số thờ ơ. Mặc dù nói trời sinh tính cách như thế, nhưng không hề nghi ngờ, thần tính đã trong lúc vô tình ảnh hưởng đến hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,